Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, đại kết cục. Một sách một thế giới, Thanh Thi cùng Thương Hải Thánh Quân, hai vị bá chủ cấp bậc đại chiến. Cuối cùng, Thương Hải Thánh Quân lợi dụng xúc thế đã lâu trận pháp cùng địa thế, đem Thanh Thi để xuống tịch diệt thiên uyên trung tịch diệt chi giới. Trước Mạnh lão cha vì cứu Mạnh Hàn, đáp ứng rồi Thương Hải Thánh Quân một điều kiện, chính là mở ra tịch diệt chi giới, đem Thanh Thi đánh vào tịch diệt thế giới trong luân hồi. Ở tịch diệt chi giới chung, tất cả mọi người sẽ biến thành phàm nhân, mất đi trí nhớ lúc trước, mà Thương Hải Thánh Quân từ bỏ tất cả, cùng Thanh Thi đồng thời rơi vào tịch diệt chi giới, muốn cùng nàng bình thường vượt qua mấy chục năm. Thanh Thi rơi vào tịch diệt chi giới trước, toàn lực nhất kích mở ra không gian thông đạo đem Mạnh Hàn đưa đi. Nguyệt Hoàng cũng bởi vì lúc trước chuyện, mang trong lòng hổ thẹn, liều mạng giúp Mạnh Hàn đào tẩu. Thanh Thi nhìn Mạnh Hàn, cố gắng sống tiếp, Thương Hải Thánh Quân cũng nhìn hắn, nở nụ cười, đúng đấy, cố gắng sống tiếp, ngươi có thể ngàn năm vạn năm, thậm chí bất tử bất diệt, thế nhưng ta không ước ao ngươi, ta chỉ muốn cùng nàng mấy chục năm. Ta thắng, Băng Hoàng cùng Thương Hải Thánh Quân rơi vào tịch diệt chi giới. Tịch diệt thiên uyên đóng cửa, Mạnh Hàn bị đưa đi sau khi bị thương nặng, sau đó đi tìm Lâm Kiêu, bởi vì hắn biết Lâm Kiêu có biện pháp mở ra tịch diệt chi giới. Hắn muốn đi vào, cứu ra Thanh Thi, nhưng mà, trước, Lâm Loan bởi vì Mạnh Hàn mà chết, Lâm Kiêu canh cánh trong lòng. Hai người đã trở mặt thành thù. Hai người gặp mặt, đánh một hồi, long trời lở đất. Cuối cùng, hai bên tổn hại, Mạnh Hàn nói, giúp ta mở ra tịch diệt chi giới. Lâm Kiêu cười gằn, dựa vào cái gì? Mạnh Hàn, bởi vì nàng là người đàn bà của ta. Lâm Kiêu trầm mặc hồi lâu, nói, ta giúp ngươi. Lâm Kiêu lợi dụng một cái thần kỳ bảo vật, cho tịch diệt chi giới xé ra một đạo vết nứt, đem Mạnh Hàn đưa vào đi. Tịch diệt chi giới bên trong, phàm tục thế giới, thôn trang nhỏ bên trong, đốn củi mà sống tiểu phu Mạnh Khai Sơn nhà, sinh ra một đứa con nít, gọi là Mạnh Hàn. Giáng sinh một ngày kia buổi tối, nhà gỗ ra ngoài hiện khổng lồ bóng tối, tiếng sấm mãnh liệt, tiểu phu Mạnh Khai Sơn cầm cái kia đốn củi cái rìu, như một con phát rồ sư tử, canh giữ ở cửa. Tiểu Mạnh Hàn tựa hồ có hơi ngốc, mỗi ngày cái gì cũng không làm, liền yêu thích nhìn lên bầu trời đờ ra. Mãi đến tận có một ngày, hắn thấy được hoàng bảng, hoàng đế nói phải đem công chúa Thanh Thi gả cho quan Trạng Nguyên. Rốt cục, hắn tựa hồ khai khiếu, từ đây hăng hái khổ đọc, học thức tăng nhanh như gió, bất luận là đồ vật gì đều có thể học một biết mười, có thể nói ngàn năm kỳ tài, cuối cùng trở thành Trạng Nguyên, muốn cưới Thanh Thi. Nhưng mà, nước láng giềng hoàng tử Ngọc Thương Hải đến đây cầu hôn, muốn kết hôn Thanh Thi công chúa, bằng không liền phát binh tấn công. Ngọc Thương Hải chính là Thương Hải Thánh Quân. Căn cứ lúc trước ước định, hắn từ Mạnh Khai Sơn nơi đó lấy được quyền hạn, ở nơi này thế giới nhờ có hoàng tử thân phận, mà Mạnh Khai Sơn chính mình thì lại bị trở thành thứ dân. Hoàng đế bất đắc dĩ, chỉ có thể đem công chúa gả cho Ngọc Thương Hải. Nhưng Mạnh Hàn cùng Thanh Thi gặp mặt, đều khôi phục ký ức. Thanh Thi ra một đề mục, để Mạnh Hàn cùng Thương Hải Thánh Quân cạnh tranh. Cuối cùng, Mạnh Hàn thắng rồi, Thương Hải tâm phục khẩu phục, cũng không cam. Mà lúc này, cung đình xuất hiện chính biến, tịch diệt cửu nô xuất hiện. Đây là tịch diệt thiên quân cửu đại nô bộc. Tương đối vu thế giới này, phần mềm antivirus muốn tiêu diệt Mạnh Hàn, Thanh Thi cùng Thương Hải Thánh Quân đẳng nhân, ba người liên thủ giết ra khỏi trùng vây. Cuối cùng, Thương Hải dẫn dắt thân vệ ngăn trở Tịch Diệt cửu nô truy binh, cho Mạnh Hàn cùng Thanh Thi tranh thủ chạy trốn thời gian. Thương Hải ngóng nhìn Mạnh Hàn, hào hiệp nở nụ cười, ta sẽ không chúc phúc, cầu phúc ngươi, thế nhưng, xin hãy cho ta đố kỵ. Hắn yêu Thanh Thi, vì lẽ đó, cuối cùng lựa chọn buông tay, đem nàng giao cho một chân chính yêu nàng người. Mạnh Hàn cùng Thanh Thi thoát khỏi truy binh, hồi hương, thấy Mạnh Khai Sơn. Mạnh Khai Sơn rất hiền lành, nhìn thấy Thanh Thi công chúa không chút nào bất ngờ, cười híp mắt uống nàng kính trà. Hắn nói, người con dâu này, ta nhận. Mạnh Hàn hỏi, cha, ngươi vẫn là đã từng ngươi sao? Mạnh Khai Sơn ý tứ sâu xa, ngươi nói xem, tất cả đều không nói chung. Mạnh Hàn gật gù, nở nụ cười, rất nhanh, Tịch Diệt cửu nô mang theo quân đội đánh tới. Mạnh Khai Sơn hỏi Mạnh Hàn, ngươi nghĩ rời đi sao? Ta giúp ngươi. Hắn cầm hắn cái kia đốn củi cái rìu, dĩ nhiên đem Tịch Diệt chi giới ngày bổ ra một đạo vết nứt, đưa Mạnh Hàn cùng Thanh Thi đi vào. Mạnh Hàn lệ con mắt, để hắn cùng đi. Hắn nói, không đi được, hắn thuộc về nơi này. Mạnh Hàn đi rồi, Mạnh Khai Sơn phát sinh như dã thú gào thét, trong cơ thể có một đạo khổng lồ cái bóng muốn trào ra. Hắn cật lực áp chế, gầm nhẹ, ở trước mặt ta, không ai có thể thương tổn con trai của ta, coi như ngươi là bản tôn cũng giống vậy. Mạnh Khai Sơn vốn là chỉ là Tịch Diệt thiên quân phân hồn. Mạnh Hàn cùng Thanh Thi ra Tịch Diệt chi giới, đứng Tịch Diệt thiên uyên ở ngoài. Hai người yên lặng quỳ xuống. Mạnh Hàn đầu tiên là rơi lệ, sau đó nở nụ cười. Hắn trở nên triệt để hắc ám. Hắn phải cứu cha, trả giá tất cả, đều ở không tiếc. Hắn có một kế hoạch, muốn hoạc thủy đông dẫn, giải phong thiên ngoại ma đầu, lại lợi dụng cái kia một cái Tịch Diệt ma thần chủ, đem thiên ngoại ma đầu dẫn hướng về Tịch Diệt chi giới. Lợi dụng thiên ngoại ma đầu lực lượng, công phá Tịch Diệt chi giới, lại gây xích mích chính nghĩa trận doanh, đồng thời tấn công Tịch Diệt chi giới. Sau đó ở hai bên tổn hại lúc, huyết tế chính tà hai phe vô số cường giả, lợi dụng nguồn sức mạnh này, tế sống Tịch Diệt thiên quân, giúp cha đoạt xác, trở thành mới Tịch Diệt thiên quân. Mấy trăm năm tu luyện, Mạnh Hàn trở thành cái thế cường giả, Đông Thổ đại địa, Đông Thổ gia tộc. Hắn từ thần bí hiền giả Đông Thổ đại gia nơi đó lấy được một cái có thể khống chế thương thiên chi lực bảo vật Thiên Đạo Bút. Ở trước đây thật lâu, khi hắn ở gia tộc bí cảnh thế giới thụ trên lịch luyện thời điểm, Đông Thổ đại gia liền nói cho hắn biết, ngươi có một kiện đồ vật ở chỗ này của ta, chỉ có thời cơ thành thục mới có thể cho ngươi. Vì lẽ đó, bây giờ thời cơ thành thục, Mạnh Hàn trở thành cái thế cường giả, Thiên Đạo Bút có thể cho hắn, mà hắn cũng nhìn thấy hiền giả đích thực cho Đông Thổ đại gia, nguyên lai chính là hắn chính mình. Thiên Đạo Bút, lại gọi Tác Giả Bút. Nhân sinh như giấc mộng, một lá thư một thế giới. Các vị thư hữu, cảm tạ một đường làm bạn, chúc các người giấc mơ trở thành sự thật, tiền đồ tựa như cẩm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.